vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 1344 lại ở câu cá. A Khải kinh ngạc, ký chủ, ngươi đây là, lại ở câu cá, sẽ không sợ thánh kiếm môn dốc toàn bộ lực lượng. Ngươi liền một người, như thế nào ngăn cản được một cái đại tông môn? Không biết nếu là Hứa Khanh biết hắn đường đường thiên tài. Một cái mệnh thế nhưng chỉ là mồi câu, có thể hay không tức giận đến nhảy dựng lên, dốc toàn bộ lực lượng. Liễu Vân cười, không nói như vậy Nhật Tử, có phải hay không tất cả mọi người ở tông môn, không có chính mình sự, chính là có thể dốc toàn bộ lực lượng. Ta bội phục môn chủ quyết đoán, A Khải. A, Liễu Vân xách một tiếng, hiện tại dư luận đã như vậy. Thánh kiếm dòng dõi một cái bị bại lộ ra tới, còn không có thế lực khác hoặc là người thế chúng nó chia sẻ lực chú ý. Cơ hồ gánh vác sở hữu lửa giận, là ta có như vậy đại giá trị. Vẫn là một cái chết thiên tài đáng giá bọn họ đáp thượng toàn bộ thánh kiếm môn dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại thánh kiếm môn mặc kệ làm cái gì, đều sẽ phóng đại bị phê phán, thật sự không quan tâm tới bao vây tiễu trừ nàng. Nói không chừng vũ trụ cao tầng đều phải ra tay ngăn lại, ít nhất Cố Niệm Bạch liền có chính đại quang minh lý do ra tay, còn có thánh kiếm môn địch nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bậc này với cho mọi người một cái lớn nhất nhược điểm, nàng không tin thánh kiếm môn phát triển lớn như vậy, một cái địch nhân đều không có, liền tính thật sự không có. Vì thánh kiếm môn chiếm cứ tài nguyên cùng ích lợi, cũng sẽ có rất nhiều thế lực tùy thời mà động, cho nên thánh kiếm môn môn chủ chỉ cần không ngốc, liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lấy việc này coi như trò đùa, Liễu Vân liền có thể khẳng định. Này mồi câu có thể câu lên tới cá lớn, lại không có khả năng câu ra cá voi khổng lồ, vừa lúc nàng nghèo thật sự, tới mấy cái cá lớn, làm nàng chạy về phía làm giàu chi lộ. Liễu Vân bình tĩnh như vậy nghĩ, đã quên vừa mới giàu có một đợt, lúc này thánh kiếm môn khí áp phi thường thấp, không khí phi thường phức tạp, mà Hứa Khanh cùng 9 người tổ mệnh bài vỡ vụn, cũng làm thánh kiếm môn cao tầng tức giận, đặc biệt là Hứa Khanh sư phụ. Vừa kinh vừa giận, vừa định đứng dậy đi chiến trường, lại bị kịp thời đuổi tới thánh kiếm môn môn chủ ngăn cản xuống dưới, lại là hứa hẹn. Lại là hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, cuối cùng là đem Tạc Mau bạo nộ trưởng lão cấp khuyên lại. Thánh kiếm môn môn chủ chỉ cảm thấy sọ não đau, sứt đầu mẻ chán. Hắn nhìn trộm Liễu Vân sau lưng Ích Lợi Liên, cũng là vì trước tiên ngắm bắn rớt một cái cường đại địch nhân, lại chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Liễu Vân trưởng thành thật là đáng sợ, liền tính hiện tại còn không có trở thành đánh cuộc chung quân cờ, kia cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu là bị người được chọn chúng, tuyệt đối là cường địch. Dù sao hiện tại phải đối phó Liễu Vân không chỉ hắn một cái, theo một tay thôi. Vừa vặn trưởng lão nói Liễu Vân đối Hứa Khanh tới nói, khả năng còn tồn tại một ít ảnh hưởng, không bằng làm Hứa Khanh đi làm nhiệm vụ. Thánh kiếm môn môn chủ liền đồng ý, thậm chí còn làm phía trước chuẩn bị phái 9 người tổ đi theo, lấy bảo vạn vô nhất thất, phân phó xong, môn chủ liền không quản. To như vậy thánh kiếm môn công việc bận rộn thật sự, đối phó Liễu Vân bất quá là đối phó một con tiểu con kiến, có thể cố ý chú ý một chút liền không tồi, nơi nào đáng ra lãng phí quá nhiều tinh lực. Ai ngờ di chứng như vậy nghiêm trọng, quả thực muốn đem thánh kiếm môn cấp ném đi. Từ thánh kiếm môn sừng sững đỉnh một đám thế lực tới nay, còn chưa bao giờ tao ngộ quá loại sự tình này, gần là một người khiến cho dư luận, khiến cho thánh kiếm môn nếm tới rồi loạn trong giặc ngoài, này còn chỉ là bước đầu tiên. thánh kiếm môn tương quan sản nghiệp đã bước đầu có vấn đề. Có chút là vốn dĩ liền có, nhân cơ hội này bộc phát ra tới mà thôi, có còn lại là thuần túy chịu dư luận ảnh hưởng. Đầy hứa hẹn Liễu Vân hết giận, cũng có chơ chẽn thánh kiếm môn nhân phẩm, thánh kiếm môn nhiều như vậy đệ tử tu luyện. Mỗi ngày muốn tiêu hao tài nguyên là cái con số thiên văn, nhưng là sinh ý làm không được lũng đoạn. Mất đi lưu lượng khách cũng chính là ở mấy ngày thời gian, thánh kiếm môn môn chủ đem Liễu Vân hận. Đến ngứa răng, cũng tưởng dốc toàn bộ lực lượng, thân thủ đem Liễu Vân cấp lộng chết, chính là, hắn dám động sao? Rõ ràng như vậy nhiều người nhằm vào Liễu Vân đều ra tay. Cố tình chỉ có thánh kiếm môn bại lộ, môn chủ đối Hứa Khanh cùng trưởng lão đều có vài phần oán trách cùng khúc mắc, nhưng hiện tại càng nhiều sự chờ hắn đi xử lý. Đáng thương thánh kiếm môn bồi dưỡng lâu như vậy 9 người tổ a, liền như vậy một cái đều không còn, ngẫm lại đều tim đau thắt. Môn chủ che lại ngực, đột nhiên ý thức được, một cái hàng tinh cảnh đại viên mãn Hứa Khanh, 9 hành tinh đại viên mãn, còn mang đỉnh cấp hợp kích chi thuật 10 cái người, thế nhưng không phải một cái càn khôn cảnh đối thủ. Liễu Vân thật sự chỉ có càn khôn cảnh sao? Không nên a, liền tính là hành tinh hàng tinh, muốn toàn bộ giết sạch cũng không dễ dàng, sao có thể liền chạy trốn cơ hội đều không có? 10 cái người, không có một cái chạy ra tới. Môn chủ một lòng dường như chìm vào vực sâu. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Liễu Vân có như vậy bản lĩnh sao? Kia hắn tình nguyện tin tưởng, Liễu Vân bên người còn có những người khác, thậm chí là cái cao thủ, nhưng đã đạt tới loại này cảnh giới. Còn cơ người dưới, phủ định cái này khả năng, môn chủ liền cho rằng, nhất định là có người mời chào tới rồi Liễu Vân. Hơn nữa kéo vào đánh cuộc, cho nên nói, Liễu Vân lúc này mới vẫn luôn đãi ở chiến trường không chịu rời đi, 100 vạn công huân giá trị. Đối với người khác tới nói có lẽ rất khó, đối với có thể ở sao trời thú khu vực sinh tồn Liễu Vân tới nói. Không khó mới đúng, nếu muốn rời đi, đã sớm có thể đi rồi, ngốc đến bây giờ, chỉ có thể là vì công huân giá trị. Nhưng Liễu Vân thân phận mẫn cảm, nguy cơ thật mạnh, tuyển định nàng người khẳng định không yên tâm, tự nhiên liền sẽ âm thầm bảo hộ. Môn chủ đột nhiên mở mắt ra, cảm giác chính mình bắt được cái gì manh mối, trách không được các gia trong tối ngoài sáng phái. Không ít người đều chiết kích trầm xa, sau lưng cao thủ không chỉ có bảo hộ Liễu Vân, lại bài trừ dị kỳ. Này giấu đầu lòi đuôi, ỷ lớn hiếp nhỏ thủ đoạn không khỏi quá khó coi đi. Vì nâng lên Liễu Vân thanh danh, đảo cũng là bỏ được, sẽ không sợ dọn khởi cục đá tạp chân. Bị nổi danh cấp áp đã chết, tự cho là xem thấu hết thảy môn chủ, đột nhiên liền cảm thấy Liễu Vân chỉ sợ đều là biểu tượng. Một lòng tức khắc hạ xuống, cảm thấy hết thảy đều có thể giải thích. Liễu Vân tắc mặc kệ nhiều như vậy. 9 người tổ của cải tuy rằng xa xa so ra kém Hứa Khanh rắn chắc, nhưng 9 phân thêm lên cũng tương đối khả quan, dù sao đều so nàng giàu có nhiều, thu thập hào. Liền rời đi này phiến hoang vu nơi, không có biện pháp, gì đều cấp đánh không có, liền mặt đất đều đã thành hố sâu. Còn bị mấy người chiến đấu sau nôn nóng hỗn loạn linh lực bám vào. Trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng tiêu tán, chờ nơi này khu sao trời thú hoàn toàn biến mất, không sai biệt lắm là có thể cùng nhau khôi phục. Liễu Vân càng thêm chiều sao trời thú trung tâm mà đi, cùng Hứa Khanh một hồi đại chiến, bổ toàn nàng cuối cùng thiếu hụt, sức chiến đấu lại cọ cọ hướng lên trên trướng. Nàng có thể đi tìm sớm hơn mấy thế hệ sao trời thú, còn hảo. Nơi này khoan, tài nguyên phong phú, sao trời thú phần lớn không thích, cũng không có cố ý hướng ngầm phát triển, không cần chui xuống đất thật là quá tốt đẹp. Liễu Vân nắm chặt thời gian, giành giật từng giây săn giết sao trời thú, bằng không. Những cái đó đuổi giết người lại đây, đều phải đoạt nàng con mồi, muốn đoạt được đệ nhất công huân giá trị. Thượng chỗ nào tìm đi, phàm là nàng xuất hiện tại hạ một cái chiến trường, biết đánh cuộc người cũng đều minh bạch, nàng nhất định thành ai người, chỉ sợ đến lúc đó tới quấy giày nhân tài là tinh anh, một bên kiếm lấy công huân giá trị, một bên đối phó nàng, này sao lại có thể đâu. Đệ nhất công huân giá trị khẳng định phải bị cất cao. Nàng vẫn là chạy nhanh sấn hiện tại, nhiều sát một chút đi. Kết quả là, Liễu Vân nơi đi qua, phiến giáp không lưu, sao trời thú toàn bộ biến thành công huân giá trị. Hết chương.